Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 237, thi triều thảm bại. 3 ngày sau, trên vách núi, Vinh Đào Đào ngậm miệng, nhìn phía dưới sơn cốc nho nhỏ, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Tại hai cái kéo dài mấy cây số vách núi ở giữa, có một cái sơn cốc hẹp dài. Nơi này cũng chính là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi huấn luyện địa điểm. Khó trách Hạ Phương Nhiên đem đội ngũ dẫn tới nơi này. Hiển nhiên, Hạ Phương Nhiên hết sức quen thuộc Thiên Sơn Quan bên ngoài địa hình, cũng biết địa phương nào thích hợp khảo hạch. Tê, chấm ngoặc kép, giống, từng đợt tức giận tiếng gào thét vang vọng tại vách núi đối diện phía trên. Tiết thì bọn họ táo bạo không chịu nổi thanh âm, quanh quẩn ở trong sơn cốc. Tại Vinh Đào Đào trong tầm mắt, một cái lại một cái tức giận Tiết Thi bị Hạ Phương Nhiên cùng Lý Liệt vứt xuống vách núi, ném vào đáy cốc. Mà liền tại một ngày trước đó, tòa sơn cốc này còn từng là một đám phỉ đạo Tiết Hầu lãnh địa, chỉ là bị Hạ Phương Nhiên cùng Lý Liệt tam hạ lưỡng hạ liền đuổi chạy. A, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào phun ra một ngụm hàn vụ, ngửa đầu nhìn về hướng khói mù kia bầu trời. Đông Dương bị từng tầng sương vụ che giấu, như ẩn như hiện, phi thường đột ngột. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy bàn tay của mình bị rát. Đối phương cái kia lạnh buốt ngón tay mềm mại, thậm chí nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay của hắn bụng. Dạng này tiểu động tác, tại cái này rét lạnh quan ngoại, tại chiến trường hỗn loạn này trước đó, lộ ra là như thế ấm lòng. Điều chỉnh tốt, bên người cũng truyền tới Cao Lăng Vi thanh âm. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lần nữa cúi đầu nhìn về hướng dưới chân sơn cốc. Chỉ sợ đã có 200-300 con. Cao Lăng Vi, Tiết Thi cùng Tiết Quỷ vốn là quần cư sinh vật, mà lại sinh vật đặc tính cũng bày ở nơi này. Chỉ cần bắt được một cái, để con Tiết Thi này không ngừng cầu viện, phàm là nghe được thanh âm Tiết Thi, phần lớn đều chạy tới trợ giúp. Mặc dù bọn chúng lớn lên giống thi thể, nhưng là tộc đàn quan niệm rất nặng. Hạ giáo cùng Lý giáo đã thông qua mồi nhử, hấp dẫn một ngày Tiết Thi bầy. Vinh Đào Đào thuận miệng đáp lại, trên mặt cũng hiện ra một tia lo lắng. Vinh Đào Đào người này đặc điểm lớn nhất, chính là tại khai chiến trước đó, đối với song phương thực lực dự đoán tương đối tinh chuẩn. Đương nhiên, một khi đánh nhau đằng sau nha, vậy ta nhốt ngươi là hồn úy hay là hồn giáo, làm liền xong rồi. Nếu đánh, vậy liền không có khiếp đảm đạo lý. Hiển nhiên, lúc này Vinh Đào Đào còn chưa đánh, tư duy vẫn còn cân nhắc song phương thực lực, chế định chiến thuật kế hoạch giai đoạn. Cao Lăng Vi không biết có phải hay không là đang an ủi Vinh Đào Đào, mở miệng nói, giáo sư bọn họ đối với chúng ta vẫn tương đối chiếu cố. Tối thiểu cái này lần thứ nhất khảo hạch, cũng còn không có Tuyết Quỷ quần thể tham dự, xem như hạ xuống độ khó. Chúng ta dùng thường quy chiến đấu hình thức, liền có thể giết Tiết Thi. Nhưng là đối với những cái kia do xương tiết chấp phá Tuyết Quỷ, chúng ta rất khó bức lui bọn chúng. 3 ngày trước, đã săn giết qua Tiết Thi Vinh Đào Đào, tương đối rõ ràng loại sinh vật này đặc điểm. Tiết Thi không có cảm giác đau, tốc độ nhanh nhẹn thuộc tính cũng tại tiêu chuẩn tuyến phía trên. Mặc dù bề ngoài hiện lên tử thi trạng thái, nhưng là trí thông minh cũng không kém, mà lại lực lượng 10 phần, thật rất khó giải quyết. Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào một tay mò về túi quần, sờ lên trước đó săn giết Tiết Thi hồn châu, phát hiện hồn châu, tiết cảnh Tiết Thi hồn châu hồn kỹ. 1. Tiết Duệ chỉ giáp, hội tụ băng tiết thuộc tính hồn lực, tại chỗ đầu ngón tay ngưng kết, mọc ra bén nhọn móng tay dài. Hiện giai đoạn hồn tào đã đủ, không cách nào hấp thu. Vách núi đối diện phía trên, Lý Liệt một búa đem 5-6 cái Tiết Thi hất tung ra ngoài, mặc kệ rơi vào 100 mét chi sâu trong sơn cốc, lúc này mới lên tiếng nói. Không sai biệt lắm a, sắp có 300 đầu, ta bên này bị hấp dẫn tới Tiết Thi cứ như vậy nhiều. Ngoài 100 thước trên vách núi, Hạ Phương Nhiên đang bị bước đến bên vách núi. Trước mặt là mười mấy cái phẫn nộ không chịu nổi Tiết Thi. Hạ Phương Nhiên mở miệng nói. Được, trước dạng này, 300 đầu Tiết Thi, đầy đủ cho tuổi trẻ bọn nhỏ học một khóa. Đang khi nói chuyện, Hạ Phương Nhiên trước mặt Tiết Thi Bày lớn tiếng gầm thét, tức giận trùng sát mà tới. Hạ Phương Nhiên lại là thả người nhảy lên, hướng về sau nhảy xuống, trong tay một mảnh băng xương huy sái xuống. Tại cái kia từng tầng nồng đậm băng xương bên trong, Hạ Phương Nhiên vậy mà đứng lơ lửng giữa không trung, mà cái kia mười mấy cái xông về phía trước Tiết Thi lại giống như sủi cảo vào nồi đồng dạng, nhao nhao rớt xuống vách núi. Không tệ, Hạ Phương Nhiên chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn phía dưới trong sơn cốc lít nha lít nhít Tiết Thi Bày, có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Lý Liệt một tay cầm búa, đứng ở bên người, một cước đạp ở rìa vách núi, nhìn về hướng đối diện trên vách núi hai người. Hắn có chút ngẩng đầu, ra hiệu một chút hai người, mở miệng nói, chuẩn bị xong chưa? Vinh Đào Đào nắm nắm Cao Lăng Vi bàn tay, hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Hạ Phương Nhiên tay cầm Phương Thiên Họa Kích, ra hiệu một chút cái kia sơn cốc hẹp dài sườn tây, nói, rất đơn giản, các ngươi muốn từ phía tây giết tới phía đông, ta không quan tâm các ngươi săn giết số lượng, ta chỉ cần xem lại các ngươi phá vây đi ra, rõ chưa? Vinh Đào Đào quay người ngồi xổm xuống, vỗ vỗ Vinh Lăng cái kia treo trên bầu trời mũ giáp, nói, hảo hảo quan chiến, nhớ kỹ, vô luận xảy ra chuyện gì, đều không cần xuống dưới hỗ trợ. Vinh Lăng quơ trong tay tảng đá tiểu kích, Đào Đào, Vinh Đào Đào, đi thôi, đi Lý giáo bên kia, cùng hắn cùng một chỗ quan chiến. Vinh Lăng lại là duỗi ra tiết thủ, hóa thành thực thể, kéo Vinh Đào Đào ống tay áo, một bộ thỉnh cầu bộ dáng. Đào Đào, Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng, thanh âm nghiêm khắc, đi qua, ông, chấm ngoặc kép. Vinh Lăng một thân xương tiết chấn động một cái, tựa hồ là có chút ủy khuất, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Thân thể phá toái thành tầng tầng xương tuyết, mũ giáp kia, áo giáp, áo choàng lăng không lơ lửng, trồi hướng vách núi đối diện. Vinh Đào Đào tay trái vừa nhấc, sau một khắc, dưới chân thoát ra một cái tuyết thủ. Vinh Đào Đào, đi, Cao Lăng Vi, đi. Hai người phân biệt giắt lấy Tiết Mị Yêu bàn tay cùng cánh tay, mặc cho cái kia tuyết thủ kéo dài vô hạn, đem hai người đưa hướng về phía đáy cốc. T. Chấm ngoặc kép, giống, trong lúc nhất thời, Tiết Thi Bày nhao nhao đảo mắt nhìn về hướng bên này. Những cái kia bị Hạ Phương Nhiên cùng Lý Liệt hấp dẫn cừu hận, trắng trợn gào thét Tiết Thi, cũng đem lực chú ý chuyển rời đến phía tây. Từ phía tây nhất hướng cái kia phía đông nhìn lại, rộng không đủ 50 mét chật hẹp hẻm núi, phảng phất hiện đầy Tiết Thi, rõ ràng chỉ có hơn 300 con. Nhưng là cái kia dày đặc lắc lư thân ảnh, nhìn lại giống như là có hơn ngàn con giống như. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người vững vàng rơi xuống đất. Tiết Mị Yêu cái kia duy mỹ bàn tay cũng phá toái thành xương tuyết, nhào vào trên mặt đất. Tốc độ, chúng ta tương đối chiếm ưu. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói. Hẻm núi dưới đáy tiết động rất dày. Ngươi nhìn, đã không có qua bắp chân của bọn hắn. Bọn chúng lại không có tiết đạp hồn kỹ. Vinh Đào Đào tay cầm đại hạ long tước, đưa ngang trước người, nhìn xem một đám chuyến tiết mà đến Tiết Thi, trầm giọng nói, xong. Cao Lăng Vi đồng dạng lấy ra một thanh đại hạ long tước, đối mặt với phía trước cái kia lung la lung lay, lít nha lít nhít Tiết Thi Bày, một tiếng gầm thét, xong. Trên vách núi, Vinh Lăng vung vẩy tảng đá tiểu kích, xương tiết thân thể từng đợt chấn động. Xong, trong tầm mắt, tại hẻm núi kia dưới đáy, lít nha lít nhít Tiết Thi Bày cùng cái kia hai bóng người đến gần vô hạn. Hình ảnh này lại để Vinh Lăng kích động không thôi, cảm xúc bành trướng. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi động tác vậy mà không có sai biệt, hai người lưng tựa lưng, một người mặt hướng bên trái đằng trước, một người mặt hướng phía trước bên phải. Đối với trước mắt Tiết Thi, vậy mà hai tay chấp đao, đồng thời đâm ra ngoài. Xì, xì, đó là lưỡi đao vào thịt thanh âm. Vẻn vẹn từ lực phòng ngự tới nói, Tiết Thi thân thể cùng nhân loại bình thường nhục thân không có gì khác biệt. Mà vốn hẳn nên bách chiến bất tử, hai cái Tiết Thi lại tại hai người tinh chuẩn dưới một đao, bị đâm xuyên mi tâm, chọc ra trong đầu ẩn chứa hồn châu. Cho dù là cụt tay cụt chân, thậm chí bị gọt sạch một nửa đầu đều có thể nhảy nhót tưng bừng tiết thi. Tại hồn châu ly thể đằng sau, vậy mà trong nháy mắt mất mạng. Hiệp 1, Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi thắng. Không, cũng không phải là như vậy. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người đối mặt, không phải một hiệp chiến đấu, mà là một trận tiếp tục không ngừng chiến đấu. Hai đầu tiết thi mặc dù mất mạng, nhưng mà hậu phương lít nha lít nhít tiết thi bày lại là cùng nhau tiến lên. Giống như là thủy triều nhào tới. Vinh Đào Đào gắt gao cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Lui, trước tiên lui, dưới sự bất đắc dĩ. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi nhất định phải lui lại. Nếu như bị vây lại, vậy cũng chỉ có một chữ. Chết. Vinh Đào Đào không phải là không có bị vây công qua. Ngày xưa bên trong Tiết Hoa Lang đã từng vòng vây qua Vinh Đào Đào. Nhưng là, Tiết Thi cùng Tiết Hoa Lang phong cách chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Đàn Tiết Hoa Lang mặc dù số lượng đông đảo, nhưng lại sẽ không cùng nhau tiến lên. Bọn chúng có tiểu thông minh, luôn muốn đánh lén Vinh Đào Đào, cũng thời thời khắc khắc sẽ ẩn núp tiến trong gió tuyết mênh mông. Cái này cũng cho Vinh Đào Đào cơ hội thở dốc. Nhưng là Tiết Thi bày khác biệt, bọn chúng sẽ không ẩn tàng, sẽ không đánh lén, chính là cứng rắn, không sợ sinh tử đồng dạng cứng rắn đỗi. Càng đáng sợ chính là Tiết Thi so Tiết Hoa Lang cấp bậc cao hơn, các phương diện thuộc tính càng mạnh. Đáng tiếc duy nhất chính là Thượng Thương cũng không có giao phó Tiết Thi chất lượng tốt hồn kỹ. Bọn chúng chỉ có sắc bén móng tay. Phàm là nhiều một hạng loại tiến công hồn kỹ, vậy cái này quần thể chỉ sợ thật muốn cất cánh. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cấp tốc lui lại. Trước mắt Tiết Thi bầy giống như thủy triều đập vào mặt, ngạnh sinh sinh đem Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đập trở về. Giết xuyên Tiết Thi bầy, từ phía tây giết tới phía đông. Nói đùa cái gì? Đừng nói giết xuyên, hai người bọn họ bị thi triều lãng hoa đập liên tục bại lui, có thể miễn cưỡng đứng vững gót chân liền đã không tệ. Đinh, Đại Hạ Long tước cùng một cái Tiết Thi móng tay trùng điệp chạm vào nhau. Tê, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại một hồi. Ngạc nhiên quát, đó là cái đại sư cấp. Tối thiểu đại sư cấp trở lên. Cho dù là mở ra đấu tinh khí Vinh Đào Đào, đối mặt bình thường tinh anh cấp Tiết Thi, tại lực lượng phương diện cũng là rơi xuống hạ phong. Càng đáng sợ chính là, tại Tiết Thi trong quần thể còn ẩn giấu đại sư cấp, thậm chí có thể là vương giả cấp Tiết Thi. Cái này, sao, a, đánh, bạch, Cao Lăng Vi một đao chém xuống, trực tiếp chặt đứt một cái Tiết Thi cánh tay. Nhưng mà cái kia Tiết Thi nhưng căn bản không cảm giác được đau đớn. Phảng phất cũng không biết cánh tay của mình bị chém đứt đồng dạng. Nó vậy mà vẫn như cũ dựa theo quán tính, quơ một nửa cánh tay, đỏ thẫm máu tươi đổ Cao Lăng Vi một mặt. A, tương đương, Cao Lăng Vi một tiếng quát, lần nữa lui lại một bước, bỗng nhiên hơi vung tay trưởng, siêu tương đương, màu ám kim hồ điệp song đao xoay tròn mà ra. Trực tiếp tước mất trước mắt Tiết Thi một nửa đầu, nửa khúc trên đầu bị gọt sạch, hồn châu đồng dạng ly thể, Tiết Thi cũng làm tức mất mạng. Nhưng là cho dù Cao Lăng Vi giết trước mắt Tiết Thi, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì thi triều quá mức hung mãnh, cái kia đã tử vong Tiết Thi, tại sau lưng thi triều dâng lên phía dưới, lại bị trở thành khiên thịt, bị xô đẩy hướng Cao Lăng Vi phương hướng phóng đi. Trên vách đá, Hạ Phương Nhiên nhẹ giọng lầm bầm. Bài học này, lên đáng giá. Đối với Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi loại này học viên ưu tú, có lẽ thật cần một chút đả kích, cần một chút thất bại, để bọn hắn tâm càng thêm khiêm tốn một chút. Lý Liệt nhanh chân ở trên vách núi hành tẩu, đi theo hai người lui lại bước chân, từ đầu tới cuối duy trì ở vào hai người đỉnh đầu. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, nhìn phía dưới trong sơn cốc thú bị nhốt chi chiến, cũng thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Quá khó khăn, mặc dù khảo hạch độ khó đã giảm xuống rất nhiều, Tiết Thi số lượng không đủ, mà lại không có cái kia càng thêm khó giải quyết, tiết quỷ tham dự. Nhưng là cái này dù sao cũng là đỉnh cấp sinh viên tốt nghiệp khảo hạch nội dung. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cũng không phải sinh viên tốt nghiệp. Mãnh liệt đánh tới thi chiều. Đem Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đập đến như là trên nước bèo tấm. Lùi lại lui. Tiếp tục như vậy không được. Vinh Đào Đào trước người. Thậm chí đã không có vật sống. 3, 4 con đã bị giết chết tiết thi. Bị hậu phương thi chiều xô đẩy vọt tới trước. Thậm chí để Vinh Đào Đào không có chỗ xuống tay. Đại Vi. Hướng về sau nhảy. Nhảy cao điểm. Vinh Đào Đào một tiếng gầm thét. Cao Lăng Vi lúc này nghe lệnh. Chân dài một cung. Dưới chân bỗng nhiên một băng. Hướng về sau nhảy tới. Vinh Đào Đào lui lại bước chân. Bỗng nhiên một cước đạp xuống. Bình. Khí lãng bốn hoành. Toái tinh văng khắp nơi. Tinh dã hồn kỹ đạp tinh liệt. T. Chấm ngoặc kép. A. Chấm ngoặc kép. Chỉ một thoáng. Chung quanh một trận thống khổ tê tiếng rên vang lên. Nhưng là. Đạp tinh liệt. Vốn nên lật tung bốn phương tám hướng địch nhân. Nhưng là có thi thể làm khiên thịt. Tiết thi gặp tổn thương bị vô hạn giảm xuống. Càng mấu chốt chính là. Cái kia thi chiều mãnh liệt đánh tới. Vinh Đào Đào căn bản vén không ngã bất cứ địch nhân nào. Từng tầng vọt tới tiết thi. Một cái đẩy một cái. Thi chiều không có nửa điểm đình trệ. Ngược lại càng mãnh liệt. Vinh Đào Đào sắc mặt giật mình. Vội vàng hướng về sau đạn bước. Lại là tại thi chiều phía dưới. Tấn mãnh thoát ra một cái tiết thi bàn tay. Bắt lại Vinh Đào Đào mắt cá chân. Vinh Đào Đào con ngươi có chút co rụt lại. Hắn nhớ kỹ nó. Mỗi một phiến bông tiết khác biệt. Mà mỗi một cái tiết thi cũng khác biệt. Bọn chúng trên người băng trạng thi ban không giống với. Cái này một cái má phải mang theo 4 khối thi ban tiết thi. Hẳn là trước đó cái kia đại sư cấp trở lên tiết thi. Cũng chính là đẩy lui Vinh Đào Đào đại hạ long tước ra hỏa kia. Bạch, Vinh Đào Đào bỗng nhiên chấp đao vung xuống. Mà trước mắt thi chiều. Lại là một mạch dâng lên. Trong nháy mắt đem Vinh Đào Đào bao phủ trong đó. Đào Đào, Cao Lăng Vi bỗng nhiên biến sắc. Rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được. Bỗng nhiên xông tới. Hô, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng. Cao Lăng Vi trực tiếp bị hất tung ra ngoài. Xác thực nói, không chỉ là Cao Lăng Vi. Trong hẻm núi lít nha lít nhít thi chiều. Hết thảy bị lật ngược đứng lên. Cách đó không xa, Lý Liệt một tay cắm vào lòng đất. Đem cái kia thật dày tiết động trở thành thảm. Trực tiếp nhấc lên. Trong lúc nhất thời, hình ảnh vậy mà như thế to lớn. Hẹp dài hẻm núi dưới đáy. Từ tây đến đông, tiết địa thảm bị vén ra một trận bọt nước. Ở vào tiết địa thảm bên trên bất cứ sinh vật nào. Có một cái tính một cái. Hết thảy bị lật tung lên trời tế. Xì, chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên thân ảnh cấp tốc hiện lên. Xuyên qua đầy trời xương tiết cùng tiết thi bày. Một kích nhô ra, tinh chuẩn điểm nát một cái tiết thi cánh tay. Hạ Phương Nhiên một tay nắm cả Vinh Đào Đào. Mang theo thân thể của hắn. Trùng điệp dẫm đạp tại hẻm núi trên vách đá dựng đứng. Không có sao chứ? Hạ Phương Nhiên mở miệng hỏi. Nghiêng đầu một chút. Hướng về phía bị chính mình kẹp ở bên hông Vinh Đào Đào. Hạ Phương Nhiên vốn cho rằng sẽ thấy Vinh Đào Đào chưa tỉnh hồn. Sắc mặt trắng bệch bộ dáng. Lại là không nghĩ tới. Vinh Đào Đào sắc mặt âm trầm. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Hạ Phương Nhiên nguyên bản còn muốn nói hai câu. Thấy cảnh này, hắn cũng không có trêu chọc tâm tư. Chỉ là đem Vinh Đào Đào đặt ở trên vách đá dựng đứng. Nói, nếu thụ thương, vậy hôm nay khảo hạch dừng ở đây. Chúng ta về trước đi. Vinh Đào Đào yên lặng nhẹ gật đầu. Tại trên đùi phải của hắn, còn có nửa cái tiết thi cánh tay. Cái kia móng tay sắc bén đâm xuyên qua Vinh Đào Đào ống quần. Thật sâu đâm vào trong huyết nhục của hắn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.